Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 697, không may nữ nhân. Sắc trời dần tối, nhạt tĩnh nguyệt quang vung tấm kế tiếp ngân sắc lưới, cuồn cuộn đầy trên mặt đất giống trải lên tầng một ngân xương, nữ hài mặt gần như gang tấc. Tại nhàn nhạt dưới ánh trăng chiếu rọi ra mông lung mỹ cảm. Này giữa cánh môi có chút phun ra nhiệt khí, mang theo thơm ngọt khí tức, đập tại Tần Dương trên mặt. Ngứa, thế nào là ngươi? Tần Dương lại hỏi một lượt, nội tâm rất là ngạc nhiên. Trong ngực nữ hài đã không phải Đồng Nhạc Nhạc, cũng không phải Lục Như Sương, ngược lại là Lãnh Nhược Khê. Ngươi đây muội, trúng độc không có tới, không trúng hạ độc được là nhịn không được đầu nhập ôm ấp. Dù là Tần Dương đã sớm chuẩn bị kính dâng mình một chút thân thể, nhưng nhìn thấy không có khả năng xuất hiện nữ hài lại tại ngực mình, nhất thời cũng là có chút mộng. Ta mệt mỏi, Lãnh Nhược Khê nhẹ giọng nói ra, nàng đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập mỏi mệt cùng chán trường. Tần Dương sững sờ một chút, nhìn nữ hài đôi mắt chỗ sâu mê mang, giống như rõ ràng cái gì. Lãnh Nhược Khê con đường đi tới này, mặc dù nhìn như rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm nặng trĩu lại là thường người không cách nào tưởng tượng. Không hiểu thấu, nàng thành sát thần cùng Dạ Thanh Nhu nữ nhi, ma tộc hậu duệ, những này đủ loại đặt ở nàng một cô gái gầy yếu trên bờ vai. Không có một điểm chuẩn bị tâm lý, thật rất khó tiếp nhận. Trước kia nghi hoặc, tương lai mê mang, cùng này hư vô phiêu miểu sứ mệnh, Lãnh Nhược Khê thật không biết nên thế nào làm. Là thành ma, vẫn là trốn tránh tất cả là một người bình thường. Những này áp lực vô hình không có thể làm cho nữ hài sụp đổ đã là kỳ tích. Nàng cần phát tiết, cần phải có người an ủi, cần tạm thời quên mất những phiền não này. Cho nên, nàng chui vào Tần Dương trong lòng, liền cho là một giấc mộng đi. Lãnh Nhược Khê tiến đến Tần Dương bên tai, nhẹ giọng mở miệng, kiều nộn cánh môi tại nam nhân trên gương mặt nhẹ nhàng đụng vào lấy. Còn có nhuyễn động lên thân thể, thả lãng bản thân, u nhiên con ngươi bên trong hiện lên một tia hồng mang. Thoáng qua tức thì, trở nên ngập nước một mảnh, lại kiều lại mị. Tần Dương do dự một chút, cũng không dự định lúc cái gì Liễu Hạ Huệ. Hai tay ôm nữ hài tinh tế không mang theo một chút thịt dư eo thon. Nếu đối phương đều ôm ấp yêu thương, bản thân nếu là lại rụt rè, coi như không thể nào nói nổi. Chỉ là tay hắn mới vừa đặt ở nữ hài bên hông, liền bị đối phương đẩy ra. Đừng đụng ta, Lãnh Nhược Khê tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói. Ngươi liền cho là tự mình là một giấc mộng, ngửa ra liền tốt, mộng tỉnh, tất cả cũng đều quên. Đây coi như là đẩy ngược sao? Tần Dương lộ ra nụ cười cổ quái, cũng không đụng đối phương. Lãnh Nhược Khê duỗi ra tiêm bạch ngọc tay, đặt ửng ngực đối phương, trèo chống lấy ngồi ở Tần Dương trên thân. Nàng một cái tay khác một đường hướng phía dưới, giải khai nam nhân dây lưng. Thấp giọng thở dài, ngồi đi lên, huyết sắc mân côi nở rộ, Lãnh Nhược Khê đôi mi thanh tú nhíu chặt, cánh môi bị cắn ra tia máu, khuôn mặt nhỏ hơi có chút sát bạch, nhỏ bé mồ hôi tại cái trán tuôn rơi toát ra, ngồi lấy Tần Dương trên thân không nhúc nhích, hoặc là không dám động, ngươi thế nào như vậy, cái kia, lớn, tự, cuối cùng vẫn là không có có ý tốt nói ra miệng. Là ngươi quá khẩn trương. Tần Dương một câu hai ý nghĩa. Lãnh Nhược Khê đôi mắt xinh đẹp nguýt hắn một cái, quay đầu nhìn xem cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi khí tức Đồng Nhạc Nhạc các nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới thở phào, động. Sáng sớm, sắc trời mông sáng lên, ngày lộ ra nho nhỏ một góc, chiếu rọi lấy ánh bình minh. Thi đấu giống như mới từ lò cao bên trong nghiêng bắn ra thép thủy. Hào quang bốn bắn, Tần Dương mở ra mi mắt, trong ngực tổn hại hương đã trải qua giảm đi, nghiêng đầu nhìn lại, Lãnh Nhược Khê đang ngồi ở cách đó không xa, hai tay vuốt ve đầu gối, kinh ngạc nhìn cách đó không xa ánh sáng mặt trời, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lấp lóe hồng mang, tăng thêm mấy phần yêu dị. Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc đi tới, sắc mặt mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt cùng mừng rỡ. Nàng ôm lấy Tần Dương cánh tay, giọng dịu dàng nói, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Bản tiểu thư tối hôm qua vậy mà sống qua tới. Hắc hắc, xem ra người ta ngươi sau này mới có thể nếm đến. Tần Dương nhìn nàng, nữ hài đôi mắt vẫn như cũ ngập nước, mang theo mê người mị sắc, nhưng nhiều mấy phần trong suốt, có thể thấy được độc rắn đã bị nàng tạm thời ngăn chặn. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu như không ly khai cái này phiến ổ rắn khu vực. Trong không khí ẩn hình độc rắn vẫn như cũ hội truyền bá, dụ phát ra nàng áp chế độc tố, cho nên lớn nhất tốt tận nhanh ly khai cái này bên trong. Bất quá Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này vậy mà có thể chịu tới. Cái này xác thực để Tần Dương thật bất ngờ. Trước kia nha đầu này lại là trêu chọc hắn, lại là câu dẫn hắn, coi là trong xương bên trong lắm thoải mái. Hiện tại xem ra, nha đầu này kỳ thực lắm bảo thủ, chỉ là bề ngoài ưa thích mở ra mà thôi. Tần ca ca, ta cho ngươi biết, Đồng Nhạc Nhạc tiến đến Tần Dương bên tai, cười hì hì nói, tối hôm qua Lục Như Xương cô nàng kia một người chơi từ sờ. Chết cười ta, ngươi nha, này một lát hẳn là đi qua, nàng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Được, thu thập một chút tranh thủ thời gian lên đường đi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn theo bản năng mắt nhìn chính chỉnh lý quần áo Lục Như Xương. Đối phương khuôn mặt đỏ rực, hẳn là còn ở chịu đựng lấy độc rắn. Cô nàng này còn chơi từ sơ, người không thể xem bề ngoài. Tần Dương mang theo tam nữ trở lại trước đó địa phương, phát hiện đa số người đều là một bộ uể oải suy sụp bộ dáng, giống như dục vọng còn không có phát tiết đủ, độc rắn cũng không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao chỉ có một cái nữ nhân, thực sự không đủ điểm a. Nhìn thấy Tần Dương đám người tới, những cái kia nam tử đôi mắt mang theo đắng chát, hận ý cùng bất đắc dĩ. Nhất là nhìn thấy Tần Dương bên người ba mỹ nữ, càng là ước ao ghen tị, khí nghiến răng, cái này tiểu tử trái ôm phải ấp thật là thoải mái, mà bọn hắn lại chỉ có thể đoạt một cái nữ nhân. Người so người tức chết người. Tần ca ca, này cái nữ nhân không gặp, sẽ không chết thật đi. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp quét một vòng, cũng không có phát hiện này nữ nhân thân ảnh, nhỏ giọng nói ra, mới vừa nói lấy, này bị 17 cái nam nhân chiếu cố qua nữ nhân từ nham thạch phía sau đi ra. Hai chân kịch liệt run lên, sắc mặt thảm bạch, tay vịn lấy nham thạch, từng bước một tập tễnh đi tới, bước đi thời điểm, tận lực đem hai chân tách ra mở. Cho dù dạng này vẫn là đau, sắc mặt nhăn nhó. Ta thiên, Đồng Nhạc Nhạc cùng bên cạnh hai nữ trừng lớn mi mắt, chắc hẳn cũng là bị một màn này cho rung động đến. Đây là nhận ra sao chiêu đãi, mới biến thành dạng này. Này nữ nhân mắt nhìn chung quanh đám người, nhất là cảm nhận được có mấy đôi mi mắt còn ở trên người nàng đi dạo, dọa đến đánh cái rùng mình, tê cả da đầu. Hận không thể tranh thủ thời gian ly khai cái này bên trong. Hôm qua ngây thơ là như địa ngục hưởng thụ a, nếu không phải cuối cùng nhất sức cùng lực kiệt nàng, đến miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy cấp độ, chỉ sợ những cái kia bên trong xà độc nhân căn bản sẽ không buông tha nàng. Nữ nhân dựa vào nham thạch bên trên, có chút thở một ngụm, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc tam nữ, trong mắt ghen tị và hận ý đến cực hạn. Ba cái xú nha đầu, đợi các ngươi nam nhân chết, lão nương nhất định đem các ngươi lột sạch quần áo, hào hào để những người này chiêu đãi chiêu đãi. Nữ nhân ác độc nghĩ đến. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi khí tức đủ đi. Chúng ta xuất phát, Tần Dương thản nhiên nói. Đám người yên lặng đứng dậy, cũng không nói gì. Ai tới vịn một chút ta? Này nữ nhân khẩn cầu thanh âm vang lên. Đám người giống như không có nghe được. Phối hợp chuẩn bị lấy. Một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Trắng nõn nữ nhân thấp giọng mắng câu. Xuất ra một bình thuốc chữa thương nuốt vào trong bụng. Chậm rãi, bắt đầu xuất phát. Phốp, đúng lúc này, nàng cái trán bỗng nhiên tràn ra một đạo huyết hoa. Chỉ thấy một đầu màu đen cái đuôi xuyên thấu nàng cái trán. Nhẹ nhàng vung vẩy lấy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.